Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2004, chương 196. Liên tục tiến hóa đại ma vương, một hồi làm gốc lũy đấu võ. Chính đang khí thế hừng hực tiến hành Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Này một đôi hợp tác, lập tức liền muốn ở gôn chạm trán Miyuki Kazuya vi tam khuyết một. Cố ý đem thân thể một bên nhường ra, hắn cũng không phải lo lắng Sawamura Eizun không lên làm. Ngoại trừ hắn hết sức nhường lại vị trí, còn lại vị trí Miyuki tất cả đều cho giam giữ lên này một hồi quyết đấu. Hắn hoàn toàn tự tin trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Tadano Isuki đều có thể làm được, không lý do hắn Miyuki Kazuya không làm được. Bây giờ Miyuki Kazuya liền muốn chứng minh điểm này. Hắn không chỉ là có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm càng tốt hơn trong quá trình này. Hắn nguyên bản dâng trào tâm tình, bắt đầu từ từ bình tĩnh lại vào đúng lúc này. Cái khác tất cả mọi thứ đều từ Miyuki trước mắt biến mất rồi. Trong mắt của hắn chỉ có sắp chạy tới trước mặt hắn đối thủ Sawamura. Mắt thấy Sawamura liền muốn cùng Miyuki Kazuya đụng vào nhau, Sawamura một cái chân đột nhiên hướng về Miyuki thân thể một bên vượt đi đến rồi. Nhìn thấy Sawamura làm ra như vậy động tác, Miyuki chấn động trong lòng, hắn bày xuống thiên la địa võng không có uổng phí. Lần này tóm lại cá lớn, Miyuki Kazuya đem thân thể của chính mình thu hồi lại, chuẩn bị dùng găng tay đi đụng vào Sawamura Eizun, sắp đưa về phía gôn ma chảo hắn đối với Sawamura Eizun, tiếp đó sẽ lấy hành động quá quen thuộc ý. Vào trời sinh thân thể mềm mại độ, Sawamura Eizun có thể ở cực kỳ khó chịu tư thế dưới, dùng tay đi đụng vào gôn chiếm gôn một, khi để hắn thành công. Cái tên này còn có thể làm trầm trọng thêm Sawamura Eizun đặc biệt am hiểu quả cầu tuyết, một khi hắn ở thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế, dù cho vẻn vẹn là tí xíu ưu thế, Sawamura Eizun cũng sẽ đem ưu thế này lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho đến để đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Đại ma vương này nói có thể không chỉ là Sawamura Eizun trước đạt được chiến tích, đồng thời cũng bao hàm các tuyển thủ đối với hắn sợ hãi, đặc biệt là với hắn thi đấu qua tuyển thủ. Nhắc lên Sawamura Eizun đến, liền cảm giác cả người vô lực, cái tên này quá tà môn. Chỉ cần bọn họ có như vậy tí xíu không cẩn thận, lập tức nghênh đón cuồng phong mưa rào bình thường trả thù mà Sawamura Eizun một khi ở thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế, dù cho vẻn vẹn là tí xíu ưu thế, đối phương lại nghĩ trở mình, độ khó ít nhất cũng sẽ tăng lên cái gấp 4-5 lần, đây mới là đại ma vương diện mạo thật sự. Miyuki làm hợp tác, nắm giữ càng nhiều những người khác không có cách nào nắm giữ tình báo, không có bất kỳ người nào có thể so với Miyuki càng rõ ràng Sawamura Eizun đặc sắc cùng nhược điểm. Bây giờ hắn độ công kích làm ra phòng bị, chỉ cần Sawamura Eizun dựa theo hắn dĩ vãng quen thuộc tới làm, Miyuki có thể bảo đảm nhất định có thể đem Sawamura Eizun xúc giết chết ngay ở Miyuki chờ thu lưới thời điểm. Bay chạy tới Sawamura Eizun, đột nhiên nhảy lên một cái, điều này làm cho thu hồi thân thể chuẩn bị phong chặn Sawamura Eizun Miyuki trực tiếp mắt choáng váng. Nếu như là hắn thu hồi thân thể trước, nhìn thấy nhảy lên một cái Sawamura Eizun, kỳ thực là có thể đứng lên đến dùng găng tay xúc giết, thế nhưng hiện tại bởi vì phải phong chặn gôn, thân thể của hắn bằng là cong người, đồng thời còn là nửa quỳ muốn đứng dậy, cũng không dễ dàng thật chờ thân thể hắn lên. Sawamura đã từ lâu lướt qua đỉnh đầu của hắn, tất cả bất đắc dĩ, Miyuki chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay lên bộ, hy vọng có thể đụng tới Sawamura Eizun chân, dù cho là nửa ngồi nửa quỳ. Miyuki thêm vào hắn vung lên đến lên găng tay, ít nhất cũng có cái 1m5 tả hữu nhảy lên một cái Sawamura. Nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên không trung đem chính mình hai cái chân thu hồi đến, bày ra đại bằng dương cánh tư thế ung dung tách ra Miyuki găng tay, rơi vào Miyuki phía sau, sau đó một cước nặng nề đạp ở chiếm gôn bên trên, đúng. Sếp, toàn trường yên lặng như tờ. Thấy cảnh này tất cả mọi người cũng không biết chính mình hiện tại phải làm ra sao vẻ mặt. Khiếp sợ, quá khiếp sợ, không nghĩ tới ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, Sawamura Izun lại vẫn có thể trở mình dùng phương thức như thế. Mạnh mẽ bắt một điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-1 xây đô cao trung bóng chày đội đối mặt trước. Nay chưa từng có cường địch Tây Tokyo hỗn hợp siêu sao đội, nguyên bản mọi người cũng không coi trọng xây đô, bây giờ nhìn lên, ngược lại là xây đô cao trung bóng chày đội. Trước tiên bắt 2 điểm dẫn trước, hôm nay trận này cực kỳ đặc thù luyện tập thi đấu. Cuối cùng đạt được thắng lợi, không làm được cũng vẫn như cũ là xây đô cao trung bóng chày đội nguyên bản. Xây đô cao trung bóng chày đội Tiểu Hòa đang nhìn đến đối phương thành viên sau khi trong lòng là không hề chắc. Cùng như vậy một nhánh siêu sao đội ngũ thi đấu, bọn họ làm sao có khả năng thắng? Song phương trình độ thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn, là Sawamura Aizun hầu như lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ, hắn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Dù cho là Tokyo siêu sao tuyển thủ xây dựng lên đến Tokyo siêu sao đội xây đô cao trung bóng chày đội cũng chưa chắc thua trên thực tế. Trước mắt kết quả cũng nói điểm này 3-1. Xây đô cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 2 điểm đánh 3 hiệp thi đấu. Mới dẫn trước đối thủ 2 điểm đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, như vậy trải qua là không nhiều, bọn họ tuyệt đại đa số thi đấu đều là nghiền ép đối thủ, nhưng hôm nay đối thủ không giống nhau. Hầu như mỗi một vị trí đều mạnh hơn bọn họ, tại sao nói là hầu như mà không phải chắc chắn chứ? Đó là bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội bên này còn có một cái tuyển thủ chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy thì là Sawamura. Là hắn mang cho xây đô các bạn nhỏ tự tin, không hổ là không gì không làm được đại ma vương. Thật giống liền không có chuyện gì là Sawamura Aizun không làm được. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, Sawamura Aizun chính là tinh thần của bọn họ, lãnh tụ cùng trụ cột tinh thần. Đại ma vương có thế nào, biểu hiện xuất sắc, dưới cái nhìn của bọn họ đều là chuyện đương nhiên. Cho tới nói xây đô cao trung bóng chày đội đối thủ, những kia Tây Tokyo thiên chi kiêu tử nhóm kiến thức đương nhiên sẽ không như vậy nông cạn, bọn họ thì lại nhìn thấy nhiều thứ hơn. Khu nghỉ ngơi bên trong, Narumiya mây đăm chiêu nhìn trở về khu nghỉ ngơi cùng xung quanh đội hữu chúc mừng Sawamura trước bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội vòng bán kết, cũng là qua năm 6 thiên mà thôi. Ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong, Tadano Isuki đã từng dùng qua tương tự kỹ xảo niêm phong lại Sawamura Aizun cướp gôn. Đại ma vương Sawamura Aizun đại khái là lần thứ nhất thấy như vậy thủ đoạn, dĩ nhiên có chút há hốc mồm. Bây giờ Miyuki Kazuya muốn giở trò cũ, lợi dụng Tadano Isuki phương pháp đến niêm phong lại Sawamura đường lui, nhưng đạo cao một thước mà lớp 10 trượng, cuối cùng vẫn là đại ma vương Sawamura Aizun kỹ cao một bậc, lợi dụng tân biện pháp thành công cướp gôn. Tình cảnh này để Narumiya mây trong lòng vô tận cảm khái, chuyện này bản thân truyền kỳ tính liền không nói, hiện trường tiếc nuối duy nhất chính là không có khán giả. Nếu như có khán giả, không làm được sẽ truyền ra đời này không tiếc. Loại này vô liêm sỉ thoại nhất làm cho Narumiya mây cảm thấy không thể tưởng tượng được là Sawamura Aizun thiên phú cùng thái độ Tadano Isuki có điều hay dùng một lần. Sawamura Aizun liền toàn đều hiểu, thậm chí ở cơ sở này lên còn nghiên cứu ra phương pháp ứng đối. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.